Cửu Tiêu, chương 489, Đại Đạo Tâm Kiếp 4.000 chữ. Góc truyện audio.com, cũng liền tại Thái Bạch Tông Bạch Thạch trưởng lão, đối mặt với bỗng nhiên lộ ra chân chính diện mục tông chủ. Cùng quật khởi mạnh mẽ một bọn tiểu bối cảm khái không thôi thời điểm. Toàn bộ Bắc Vực, hoặc nói là Đông Thổ, cũng không biết có bao nhiêu người tâm cảnh, cùng bọn hắn tương tự. An Châu Tôn Phủ Huyền Nhai Tam Xích đem người hủy diệt Thái Bạch Tông. Kết quả lại là chính mình thảm tao thân bại, bị hắn khu làm tiên phong tam đại tiên môn không một người còn sống. Sớm đã tan tác, mà hắn xuất lĩnh An Châu Tôn Phủ cao thủ cũng cơ hồ đều chôn vùi ở đây. Mặc dù trên mặt nồi, một mực không có vị này An Châu Tôn Chủ sinh tử hạ lạc truyền ra. Nhưng mọi người đều biết. Bây giờ An Châu Tôn Phủ, đã thành một cái xác rỗng, toàn bộ An Châu, thành nơi vô chủ, phàm là có một phương nhân mã đem người hô to, liền có thể nhập chủ thần huyền thành, thành chúa tể một phương, rơi vào như vậy vận mệnh, không chỉ có là An Châu Tôn Phủ, còn có lân cận Kính Châu Tôn Phủ chi chủ cùng Bách Mục Đại Quỷ Thần. Tại Thần Minh Tông di địa trong đại chiến mất mạng. Sau đó ba vị đại trưởng lão cùng dưới trướng một đám tiên binh, cũng gãy kích tại Thái Bạch Tông trước Sơn Môn, có thể nói tổn binh hao tướng, mà càng quan trọng hơn thì là, Bắc Vực to lớn nhất nghịch phỉ Thương Long Tử, thừa dịp Kính Châu trống rỗng, đại binh tiếp cận, chiếm hạ Kính Châu Tôn Phủ, khiến cho Bắc Vực loạn ba châu, trở thành loạn bốn châu, hơn nữa An Châu, đó chính là năm châu đều là loạn. Đương nhiên, đây chỉ là một kíp nổ mà thôi. Phảng phất là có một thanh lửa, từ Bắc Vực đốt lên, hỏa thế cùng một chỗ, liền không thể vãn hồi. Tức châu to lớn nhất tiên môn Vân Tiêu Tông liên hợp thập nhị tiên môn. Công nhiên tạo phàn, đã cùng tức châu tôn phủ chiến tại một chỗ. Tức châu đại loạn, Hải Châu tôn chủ bị người ám sát, quần hùng cùng nổi lên. Hải Châu đại loạn, Vĩnh Châu có quỷ thần tế đàn bị người phá hủy, quỷ thần nhập ma, không bị khống chế, chính bốn phía làm loạn. Vĩnh Châu đại loạn, hóa thành ma cảnh, từng cái tin tức, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, nguyên lai còn giống như là một mảnh an bình Bắc Vực thập cửu châu. Phảng phất trong chớp mắt, khắp nơi chiến hỏa, những cái kia bị tôn phủ áp chế 1.500 lửa giận. Phảng phất tại trong chớp mắt, liền giống như núi lửa bạo phát ra, mà bọn hắn từng sự tình này, nhất là An Châu một nho nhỏ Thái Bạch Tông, liên hợp An Châu các đại tiên môn, trực tiếp đem tôn phủ đại quân thậm chí là Triều Tiên Tông đại trưởng lão. Thánh nữ, đều cùng một chỗ cầm xuống sự tình, thì lại khơi dậy càng nhiều Bắc Vực càng nhiều tiên môn dũng khí. Không biết có bao nhiêu tại trong loạn tượng này bản tại ngắm nhìn tiên môn. Bị hào hùng này xúc động, cũng giận mà rút kiếm, hướng tôn phủ phóng đi. Đối với việc này, An Châu cho Bắc Vực các đại tiên môn, đánh một cái rất không tệ hình dáng. Ai dám nói ta Bắc Vực không hào kiệt, có người nghe nói An Châu tiên môn sự tình về sau. Khuấy động không thôi, lớn tiếng tuyên dương, An Châu các đại tiên môn. Nếu dám liên hợp lại, đối kháng tôn phủ, thậm chí chiến thắng, vậy bọn ta lại có gì không dám? Tôn phủ cũng bất quá là cái xác rỗng, có thể có gì có thể sợ chỗ? Chỉ cần chúng ta tiên môn liên thủ, liền có thể đem nó trục xuất Bắc Vực. Sau đó các châu linh mạch, do ta tiên môn chia để trị, An Châu tiểu tiên môn Thái Bạch Tông đại thắng, cho người ta một loại nguyên lai tu sĩ Bắc Vực, cũng không thiếu hào kiệt. Chỉ cần liên thủ lại, liền có thể chính diện thất bại tôn phủ ấn tượng, mà các nơi bỗng nhiên cùng lúc xuất hiện loạn tượng, thì khiến người ta cảm thấy thời cơ đã đến. Không thể không phàn, đây hết thảy, đều là hai người tuổi trẻ kia làm ra. Xa xôi Đông Thổ, có một chỗ thanh U Chi Địa, liền tại Đông Thổ Thượng Thanh Sơn phía sau núi, nơi đây kém xa Thượng Thanh Sơn chủ phong như vậy thiên hạ nổi danh. Nhưng lại khắp nơi trên đất tiên trà linh quả, đạo uẩn tự sinh, thường xuyên có chút cũ người tới đây nghỉ ngơi, đánh cờ vây luận trà, thổi thổi con cháu nhà mình cỡ nào không chịu thua kém. Cứ cười một cái thế gian lại lên bao nhiêu không biết trời cao đất rộng nghe con mới đẻ. Thật là thong dong tự tại. Bây giờ trên núi Cổ Tùng phía dưới, liền có người tại mang theo chính mình lò lửa nhỏ pha trà. Có người tại cầm ngân châm, cho một con hồ điệp vừa mới bắt được đả thông kinh mạch. Có người tại dắt một vị tuổi vừa mới 28 tiểu cô nương. Vẻ mặt cợt nhả cho nàng kể chính mình khi còn trẻ tuổi cầm trong tay một cây rỉ sét thiết thương. Từ đông thổ một đầu này một đường chạy trốn tới một đầu khác. Từ đầu đến cuối không có bị người giết chết anh dũng sự tích. Tất cả chơi tất cả, rất là tự tại một bức tranh. Thẳng đến có người bỗng nhiên hướng về bắc vực phương hướng nhìn thoáng qua. Trên hậu sơn bầu không khí, thoáng có vẻ hơi kiềm chế. Nhất là vị lão già tóc bạc ngay tại thử cho hồ điệp đả thông kinh mạch kia. Mắt nhìn thấy con hồ điệp kia liền bị hắn cưỡng ép độ hóa thành đại yêu. Chợt ở giữa tay khẽ run rẩy, không cẩn thận cho đâm chết. Bắc vực đã nhất định đại loạn. Tự xưng là đào mệnh bản lĩnh đệ nhất thiên hạ lão giả mặc cẩm bào. Bóp một cái đôi tám thiếu nữ phấn nộn khuôn mặt, cười xoay người qua đến, hướng mấy người khác nói. Ta vốn cho rằng, bắc vực những tiên môn kia, tốt xấu cũng phải chờ vụ đảo đứa nhà quê kia vượt qua 300 năm bế quan không ra lúc. Mới có đảm lượng nhảy ra cùng tôn phủ chính diện đấu. Lại không nghĩ rằng bọn hắn trước thời hạn một nửa thời gian. Bây giờ bắc vực, đã là mọc lên như nấm, người trong tôn phủ kia, từ trước đến nay thô man hung ác, không biết trị nhà, 1.500 năm cũng không có ở bắc vực cắm rễ. Cho nên bọn hắn bình thường nhìn hung ác, nhưng các đại tiên môn trái ngược, bọn hắn liền không có căn cơ, lại thêm Triều Tiên Tông đám lão cẩu kia đấu tranh nội bộ. Bọn hắn sợ là không đấu lại. Trừ phi vụ đảo vị kia sớm xuất quan, nếu không đại thế đi vậy, bắc vực không có anh hùng khí. Pha trà lão giả cười ha ha, nói, có thể xuất hiện cục diện như vậy, là có người cố ý tạo nên tới. Dĩ giả loạn chân, giả lâu, nhiều, liền lại xuất hiện rất nhiều thật. Ha ha, thanh thiếu niên họ Triệu kia, ta đã sớm nhìn hắn không tệ, nghe hai người bọn họ lời nói. Vừa mới vì con hồ điệp kia gọi trở về hồn tới lão già tóc bạc. Tay khẽ run rẩy, lại cho đâm chết, cũng không phải không tệ. Đào mệnh đệ nhất nhân lão già mặc cẩm bào, cố ý nhìn xem lão già đâm hồ điệp, cười ha hả nói, năm đó hai vị kia người tuổi trẻ đại náo ngươi Khương gia độ tiên đài lúc. Bị ép kết đan mà chạy, ta liền biết bọn hắn sẽ không cam lòng. Bất quá, ta vốn cho rằng dựa vào bọn hắn ngay lúc đó tu vi cùng tâm cảnh. Nhiều nhất chỉ là nghĩ không mượn ngươi Khương gia thế, cũng giống vậy có thể đạp vào vô yếm chi lộ mà thôi. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn xác thực bằng vào chính mình tìm được tiên đạo tài nguyên. Người Khương gia tiên tỉnh có thể uẩn đế lưu đạo tương kia. Không tính là phần độc nhất, nói đã nói đến lúc này. Lão giả đâm hồ điệp rốt cục không cách nào lại trầm mặc xuống dưới. Hư lạnh một tiếng, nói, cũng bất quá là đụng đại vận, sông bất chi địa mà quay về thôi. Đến chúng ta ở độ tuổi này, thật đúng là cần đem những này nhìn ở trong mắt sao. Sông bất chi địa được đế lưu đạo tương, cũng không tính là cái gì. Pha trà lão giả cười cười, nói, nhưng bọn hắn không mượn đế lưu đạo tương mà thành thần tự pháp. Cũng làm cho người coi trọng một chút, nhất là lần này, thanh thiếu niên họ Triệu kia không màng danh, cũng không cầu lợi, chỉ là mượn chính mình 300 năm mưu tính, đem bắc vực nhấc lên một trận đại loạn, dẫn tới quần hùng xuất thế, đối kháng tôn phủ, phần này hào hùng, ngược lại thật sự là để lão phu coi trọng một chút. Lão giả đâm hồ điệp không nói lời nào, chỉ là lại đem hồ điệp kia hồn phách chiêu trở về. Hung hăng một châm đâm xuống, thần sắc hắn có chút khinh thường, không màng danh, không cầu lợi, chỉ có thể nói rõ hắn cầu đến lớn hơn. Nghe hắn, mặt khác cả hai lão giả trầm mặc một hồi. Sau nửa ngày, đào mệnh đệ nhất lão giả mặc cẩm bào cười nói, ở trước mặt hắn, không cần luôn xách một cái này. Pha trà lão giả nao nao, cười nói, một cái khác không phải cũng xuất kiếm a, ha ha. Người kia nghịch thiên mà đi, gặp thiên đạo tâm kiếp, chỗ nào dễ dàng như vậy đi qua. Lão giả đâm hồ điệp một bên hung hăng hướng hồ điệp trên thân châm rơi. Một bên giọng điệu lạnh nhạt mở miệng, ta Khương gia cùng hai vị kia người tuổi trẻ sự tình. Còn không đáng cho chúng ta những người này chuyên tới nói. Dù sao những chuyện tương tự, nhà các ngươi cũng không ít, đây là chúng ta lập thế chi cơ, tuy là chúng ta quý tài ái tài, cũng là không cải biến được. Hiện nay, bọn hắn muốn ồn ào, liền do đến bọn hắn là, nói đến chỗ này lúc, cuối cùng một châm rơi xuống, hồ điệp kia trên thân, bỗng nhiên sinh ra đạo đạo linh hoàn, thế mà thân hình biến hóa, hóa thành một tiểu mỹ nhân dài hơn thước ngắn. Phía sau mọc lên hai cái cánh hồ điệp, đầy mặt nước mắt, run rẩy nhìn xem hắn. Lão giả đâm hồ điệp chán ghét phất phất tay, để nàng tranh thủ thời gian bay đi. Sau đó mới chậm rãi thu hồi ngân châm, thản nhiên nói, mấu chốt nhất một chút chính là, nếu như lần này làm ra chuyện như thế tới là thanh thiếu niên sử dụng kiếm kia. Lão phu lúc này liền muốn để cho người ta chuyên đi mời bọn hắn sư huynh đệ hai cái trở về. Thậm chí hái một đóa trong giếng tiên liên đưa cho bọn họ, để mà an ủi, nhưng nếu là họ chịu người kia, hắn mới vừa vặn rơi xuống một con, còn không đáng lão phu để ở trong mắt. Cẩn thận từng điều tra phương quý đan phẩm đằng sau, Thái Bài Tông chủ liền đem phương quý bọn người đuổi ra ngoài. Bây giờ Thái Bài Tông vừa mới vượt qua một trận đại kiếp, Bắc Phực lại chiến hỏa nổi lên bốn phía. Chính là các loại đại sự đều đè ép tới thời điểm. Cho nên bọn hắn thân là đệ tử Thái Bài Tông, ứng tận một phần trách nhiệm, lúc này ai cũng không có khả năng nhàn rỗi. Liền ngay cả Phương Quý, đều bị đuổi ra ngoài hảo hảo chiêu đãi tiểu Lý Nhi. Mặc dù thân phận của nàng một mực không có bị nói toạc, nhưng dù sao cũng là đông thổ người tới, người sao có thể để cho người ta ngả ra đất nghỉ. Thái Bạch Tông chủ thế nhưng là trực tiếp phân phó, lại ngủ tiếp lúc, nhất định phải ngủ ở trên giường. Phương Quý cười ha hà giải thích chính mình đã sớm để nàng giường ngủ chính mình ngả ra đất nghỉ. Thái Bạch Tông chủ liền rất phiền đem hắn đuổi đi ra. Sau đó phía sau núi Thanh U này, liền chỉ còn lại hắn cùng Mạc Cửu Ca một đôi sư huynh đệ này. Liền liên đới một chuỗi heo rừng nhỏ khắp nơi ủi cỏ ăn Hắc Sơn Đại Tôn. Đều theo bản năng càng chạy càng xa, tựa hồ cố ý lưu cho bọn hắn sư huynh đệ một cái nói chuyện không gian. Trong núi Phong Hàn, Thanh U lãnh tịch, hai người một cái ngồi tại trên ghế, một cái nằm tại trên ghế mây. Thật lâu không người mở miệng, vô địch lợi hại đan, thua thiệt hắn nghĩ ra. Một lát sau, hay là Thái Bạch Tông chủ phá vỡ trong sân yên lặng. Cười nói, bất quá vô luận như thế nào. Người đệ tử này cuối cùng là có chút thành tựu, tối thiểu không thể so với đông thổ hài tử bình thường kém. Người kẻ làm sư phụ này, chẳng lẽ liền không nên có điểm phản ứng, ta nên có phản ứng gì? Trên ghế mây mà Cửu Ca, một lát sau mới mở miệng, thanh âm lộ ra 10 phần chây lười. Con đường tu hành, không phải tính như vậy, đan phẩm mạnh bao nhiêu, cũng không ở chỗ ngươi nội tình sâu bao nhiêu. Có thể đánh mấy cảnh giới, mà ở chỗ công pháp tu hành phải chăng hoàn chỉnh, tựa như đông thổ vị tiểu cô nương kia nói, đông thổ con đường tu hành, mạnh tại bọn hắn có hoàn chỉnh công pháp, từ luyện khí đến vấn thiên địa, đều có tương ứng pháp môn tu luyện cùng con đường, thậm chí có tương ứng tài nguyên, cho nên, bọn hắn đông thổ trục tiên lộ, mới được tôn sùng là thế gian đệ nhất, mà những đông thổ thế gia kia đỉnh giai công pháp. Có tư cách được xưng là, chính điển, hai chữ, cũng nguyên nhân chính là này. Con đường như vậy, Tôn Phủ không có, Tây Hoang không có, Nam Cương càng không có. Vừa nói, mà Cửu Ca một bên đem che trên mặt mũ rơm xốc xuống tới. Trong mắt thế mà tất cả đều là tơ máu, nhìn tựa hồ không gì sánh được mỏi mệt, trong thanh âm giống như thẩm thấu bất đắc dĩ dã rời. Tiểu gia hỏa này thì càng không cần nói, người mặc dù đem hết thảy đồ tốt đều phồng lên não kín đáo đưa cho hắn. nhưng sợ là ngay cả hắn kim đan cảnh giới hẳn là tu hành dạng gì công pháp đều không có cái trật tự a, trên người hắn có đông thổ công pháp. Vậy trước tiên tu luyện thôi. Cái kia đông thổ tiểu cô nương nhìn thành thật, Thái Bạch tông chủ cười cười, nói, hẳn là dễ bị lừa, đông thổ đồ vật không có dễ cầm như vậy, tựa như ngươi ta, mà cửu ca nụ cười nhàn nhạt một tiếng, nói, huống hồ con đường kia chưa chắc thích hợp hắn, đó chính là hắn chính mình sự tình, Thái Bạch tông chủ nói, đường cũng nên tự đi ra ngoài mới tốt. Tựa như chúng ta, là ngươi chạy ra, mà cửu ca trầm mặc một hồi, mới nói, sư huynh, đường đi của ngươi thông, mà đường đi của ta chết. Nghe hắn lời này, Thái Bạch tông chủ sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền lại ép xuống. Hồi lâu mới nói, sư đệ, người so ta sớm hơn đi lên con đường này, 100 năm trước. Người thậm chí đều không rõ con đường này là cái gì. Liền đã bước ra một bước kia, mà ta lại là trọn vẹn phí thời gian 100 năm, lại đang một vị tiền bối chỉ điểm phía dưới, mới đi ra khỏi một bước này, tư chất ngươi hơn xa tại ta, thế nhưng là sư huynh ngươi tránh khỏi đại đạo tâm kiếp. Ta lại trở thành phế nhân, mà cửu ca nở nụ cười, lộ ra vô tận thâm trầm cùng đắng chát, sư huynh, chính ta biết mình vấn đề. Cho nên ngươi thật không cần một mực giúp ta, lần này ngươi thậm chí không tiếc lấy chính mình mạo hiểm. Đem cái kia ba cái Triều Tiên Tông bị trọng thương lão gia hỏa lưu cho ta. Là muốn cho ta tìm về cái gì sao? Vô dụng, ngươi đem thanh danh to như vậy này cho ta, có thể lừa qua người trong thiên hạ, lại không gạt được chính ta. Ta biết mình đã phế đi, bằng không mà nói. Một kiếm kia nên trực tiếp đem bọn hắn ba cái chém rụng. Mà không phải từng bước tới. Thế nhân chỉ biết ta một lần nữa rút kiếm, chém Triều Tiên Tông Tam Đại Trưởng Lão. Nhưng trên thực tế, vậy cũng là ngươi nhường cho ta đó a, ta cũng không tin cái gì cái gọi là đại đạo tâm kiếp. Thái Bạch Tông Chủ nghe mà cửu ca lời nói. Thế mà ít có xuất hiện một chút tức giận. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đồng dạng nhìn xem sư đệ phảng phất thành bùn nhão kia. Muốn răn dạy, nhưng lại không đành lòng. Cuối cùng chỉ có thể cố nén nộ khí. Thấp giọng khuyên nhủ, đây hết thảy ngươi xuất kiếm. Liền đã chứng minh ngươi còn có xuất kiếm năng lực cùng thiên phú. Đã chứng minh ngươi đại đạo tâm kiếp. Cũng không phải là vô giải. Mà cửu ca đánh gãy hắn. Làm sao giải? Thái Bạch tông chủ trầm mặc một hồi lâu, mới nghiêm nghị nói, liền dùng ngươi am hiểu nhất phương thức, tìm tới nó, chém nó, mà cửu ca trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra cười khổ. Trong thanh âm hình như có chút tuyệt vọng, thế nhưng là ta không dám a, sư đệ, ngươi nhất định phải dám, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ đi. Thái Bạch tông chủ từ từ đứng lên, cúi đầu nhìn mà cửu ca một chút, chậm rãi nói. Từ ta nói ra Bắc Phực đại loạn, sẽ tác động đến hết thảy thời điểm, ngươi liền nhất định sẽ đi. Bây giờ Bắc Phực ván cờ này, vốn là sư huynh đệ chúng ta hai người cùng một chỗ đánh. Nhưng ta đợi ngươi 100 năm, chỉ có thể trước đánh quân cờ. Nhưng ngươi cũng biết, sự tình phía sau, bằng một mình ta là nhịn không được. Ta cần ngươi giúp kiếm, cho nên ngươi đi sớm về sớm đi. Ta sẽ ở Thái Bạch Tông chờ ngươi. Hắn quay người rời đi, thanh âm từ từ truyền trở về, đi thời điểm mang lên ngươi đồ đệ kia, hắn là của ngươi đệ tử, ta giúp ngươi dạy lâu như vậy, chuyện về sau nên do ngươi tới đón, ta tin tưởng ngươi là có thể giúp hắn tìm tới tốt hơn một con đường. Chớ có quên, chúng ta lúc trước rời đi đông thổ lúc lời thề, cách chương.